Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong, Long đạp chiếc xe của mình về phía trước, bỏ lại Vân ở phía sau. Trường thấy vậy đạp xe tiến lại gần Vân hất hàm. Này, hai bọn kia hôm nay nó lại công khai tình cảm, nhìn chúng nó mà cảm thấy ghen tị quá. Vân đưa mắt nhìn sang lườm Trường. Vớ vẩn vừa thôi nhá, chưa gì đã học cái thói dây già rồi. Ông không thấy cái ly nó thực sự có vấn đề sao? Trường dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân nhìn về phía sau rồi nói. Con trâu bột cũng không bình thường, nhưng mà tâm trạng của con trâu bột thì cũng tạm hiểu một phần, chứ ly thì cứ thích sai sai sao ấy. Vân suy nghĩ gì đó một hồi rồi đạp xe chậm lại chờ Tuấn đạp tới liền hỏi. Tuấn, ông có thấy ly nó có gì bất thường không? Tuấn cười nhạt nhìn Vân rồi đáp. Có gì lạ đâu, tình yêu có thể làm cho bất cứ ai đều có thể thay đổi, tốt thành xấu, xấu thành tốt, cái gì cũng có thể. Vân nhíu mày nhìn Tuấn. Vân nhận ra rõ ràng Tuấn cũng cảm nhận được sự thay đổi từ ly. Cô liền tiếp tục nói. Tuấn này, thực sự tôi hiểu cảm giác của ông khi này, nhưng tôi có cảm giác bất an lắm. Tôi không hiểu sao lại rất lo lắng cho ly, mặc dù ly đang cười nói, thậm chí là còn vô tư thoải mái hơn trước nhiều nữa. Tuấn lập tức đáp lại Vân bằng một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, khiến cho Vân có chút sợ hãi. Nhận thấy điều ấy trong mắt của Vân, Tuấn khẽ nhếch mép lên cười rồi nói. Nếu muốn lo cho ly thì đã có người khác, chẳng phải tới lượt của tôi hoặc là bà. Bà lo việc bao đồng ít thôi. Kiểu nói ấy của Tuấn làm cho Vân tức giận đạp thẳng chiếc xe đạp về phía trước mà không thèm nói với Tuấn thêm một lời nào. Hai bên đường những bông hoa đang khoe mình ở trong nắng. Một vài cánh bướm nhỏ mang đủ sắc màu sặc sỡ chấp chới bay quanh. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đàn bướm trắng bay lướt qua mặt của cả nhóm. Cả nhóm cũng bị ngẩn ngơ vì đàn bướm quá đẹp. Nhưng khi đàn bướm kia bay đi xa, tất cả liền bị một phen hoảng hốt. Bởi vì sau lưng của ly là một con bướm đen xì, to bằng cỡ bàn tay của người đang đậu ở trên đó. Hai cánh đang xòe rộng sang hai bên để lộ ra những đốm trắng trên đôi cánh, nhìn nó vô cùng ma mị. Vân nhìn sang Trường bằng một ánh mắt sợ hãi, nói chất giọng đã là cả đi. Con bướm to quá, nhìn cứ như là bướm ma vậy đó ông. Trường nuốt đựng một ngụm nước miếng vào trong bụng rồi đáp. Tôi từ bé mới nhìn thấy con bướm to như vậy, mà hình như Ly không biết có bướm đậu sau lưng sao ấy. Vân định cất tiếng gọi báo cho Ly, nhưng lòng đã ở ngay phía sau với tay bắt con bướm rồi tung lên trời. Con bướm không bỏ đi mà bay vòng vòng trên đầu của Ly. Vân liền gọi lớn. Ly ơi! Nghe tiếng gọi của Vân, Ly quay lại, gương mặt vẫn rất hồn nhiên vui vẻ. Gì đó Vân? Vân nhìn Ly đầy lo lắng rồi nói. Bà không biết gì sao, con bướm... Có lẽ chắc Ly không hề biết khi nãy có con bướm đầu sau lưng của mình, cho nên cô vẫn vô tư đáp. Bướm đẹp hả Vân? Ly cũng thấy vậy, hôm nay đi chơi thật vui đó. Thật ý nghĩa với Ly quá, lâu lắm rồi Ly mới vui như ngày hôm nay. Trường nguyết dài miệng rồi nói với Vân. Hôm nay mà vui á, mà toàn những cái chuyện không vui thì đúng hơn. Chắc chỉ có Ly vui thôi, vì có không gian riêng hú hí với Long. Lại được nó hứa là đăng ký thi cùng một trường đại học thì lại chẳng vui. Vân cũng khá bất ngờ khi nghe Trường nói với Long sẽ đăng ký thi cùng trường với Ly. Vân liền hỏi lại. Ông nói là ai bảo với ông là Long thi cùng trường với Ly? Tôi nhớ là Long đâu có biết vẽ vời gì chứ. Trường lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết, chính tôi cũng bất ngờ đấy. Mà thế thì người ta mới gọi là tình yêu chứ ai như... Trường nói đến đây thì bị Vân cắt ngang. Như ai? Nói tiếp xem nào. Trường lè lưỡi ra chiêu Vân rồi đạp xe nhanh về phía trước. Nhóm bạn 5 người bây giờ vẫn là một mình Tuấn cô độc một mình ở đằng sau. Mà kể mọi thứ xung quanh, Tuấn chẳng quan tâm, mà cả đoạn đường về Tuấn dành toàn bộ sự chú ý với Long và Ly. Sau một quãng đường dài mọi người ai về nhà nấy, Tuấn đạp xe trở về với tâm lý nặng trĩu, cộng với trái tim thi thoảng lại nhói lên từng hồi trong lồng ngực. Dừng xe trước cánh cổng lớn của nhà mình, nhìn vào trong sân, không thấy xe của bố mẹ. Tuấn biết bố mẹ vẫn chưa về, Tuấn cất tiếng gọi bà giúp việc. Cô Thu ơi, mở cổng cho cháu. Gọi tới mấy lần mà chẳng thấy bà giúp việc ra mở cửa, Tuấn mệt mỏi chán nản ngồi thụp xuống đất, nhặt hòn đá ném ra ngoài đường rồi lầu bầu. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Sao cảm giác ai cũng quay lưng lại với mình như vậy chứ? Sau tiếng hòn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net